Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, lại lần nữa rời núi. Canh thứ hai, Việt Nam thi đấu khu tranh tài LPL bên này không có làm sao chú ý qua. Bởi vì quá nhàm chán, chỉ có một chi đội ngũ mạnh đến mức không còn gì để nói. Đem tất cả thi đấu trong vùng thực lực đối thủ mạnh mẽ đều thu liễm tới. Một nhà độc đại, còn lại đội ngũ tiêu chảy, hố hố, khiến người ta cảm thấy cái này giống như không phải một cái thi đấu khu, mà là một loại gần như tại lũng đoạn kinh thương hành vi. Lần này Việt Nam thi đấu khu đại biểu đội Lý Mục rất quen thuộc. Chuẩn xác mà nói, là quen thuộc bọn hắn, trong đó cái kia tuyệt đối hạch tâm rank cục, nhất là cấp thấp cục, nếu như thực lực đủ mạnh chơi cái gì là tương đối dễ dàng thắng lợi. Không thể nghi ngờ, chính là jungle vị, đánh nhau dã mà nói, có một câu mặc dù rất dễ dàng để ngươi bị đồng đội cô lập thành cô nhi, nhưng lại rất bình thường thực dụng, làm ngươi cảm thấy mình có carry năng lực. Vậy liền ăn nhiều tài nguyên đi. Giá khu, toàn ăn, đồng đội sập không quan hệ. Trực tiếp đi qua, có thể giết người liền giết. Không thể giết người đem binh tuyến ăn hết. Ăn đủ nhiều tài nguyên, để cho mình phát dục dẫn trước đối thủ jungle rất nhiều cái chủng loại kia. Lại bằng vào tự thân kinh nghiệm phong phú từ đối diện jungle trên thân tìm cơ hội. Đánh băng đối diện jungle lại từng bước xâm chiếm đối diện tuyến lên. Để cho người ta đầu không tồn tại, lão tử có thể carry dựa vào cái gì muốn để ngươi đầu người. Loại này đấu pháp không thể nghi ngờ là có vấn đề. Tỉ như ăn tuyến bên trên đồng đội binh tuyến, đồng đội trực tiếp treo máy cái gì. Nhưng nếu là 5 người kéo hắc, đồng đội đều quen thuộc. Ngược lại là có thể chơi như vậy một chơi, nhưng mà lại không có cái nào đội ngũ sẽ ở đấu trường bên trên đem loại chiến thuật này cho kéo phát ra tới, cho dù là lúc trước Phù Dung sớm nở tối tàn kiếm thánh Taric sáo lộ, cũng ít có một người ta ăn ba đường kiếm thánh xuất hiện. Nhưng có như vậy một chi đội ngũ, lại một mực quán triệt chứng thực lấy loại chiến thuật này. Chính là trước mắt bọn hắn sẽ phải đối mặt đến Việt Nam đội. Bọn hắn jungle, gọi Levi, Levi mạnh sao? Lý Mục đối với hắn đánh giá là thao tác rất mạnh, ý thức hơi kém, tiềm lực rất lớn, ý thức là có thể tôi luyện. Nhưng thao tác loại vật này, mặc dù cũng có thể thông qua hậu thiên đi luyện tập, nhưng mà không có tiên thiên thiên phú xem như nền tảng. Cho dù là hậu thiên luyện tập lại nhiều, tăng lên không gian cũng sẽ khá có hạn. Đây là điện tử thi đấu thiết luật. Levi tại Lý Mục trong ấn tượng là từ S7 thế giới tổng quyết tái bên trên rực rỡ hào quang. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi thôi. Bốn cái đồng đội xem như lá xanh đến phụ trợ hắn cái này một đóa hoa. Nếu như hắn lại không thể có chút tiền đồ coi như quá mất mặt. Nhất là ngay lúc đó chi này Việt Nam đội thiếu chút nữa lật tung SKT. Chỉ tiếc, ý thức kém chút, lúc ấy Levi Kha'Zix tại đồng đội nuôi dưỡng hạ dị thường to mỏng. Lại bởi vì một đợt tẩu vị sai lầm đưa xong kết thúc đầu người tiền cùng cách xu điểm kinh nghiệm. Từ kia bắt đầu, Việt Nam đội thua trận tranh tài đã thành định cục. Giã hạch hệ thống có thể chơi sao? Có thể, mạnh sao? Mạnh, nhưng là, có một cái tiền đề, tỷ lệ sai số, giá hạch tỷ lệ sai số quá thấp, mang ý nghĩa chỉ cần hạch tâm sập bàn, đồng đội không có một cái nào có thể chạm được đi ra. CN ra sân trước đó cũng đã dự liệu đến đối thủ có khả năng sẽ xuất ra giá hạch thể hệ. Bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong ứng đối phương thức. Tốt người xem các bằng hữu. Hoan nghênh trở về, búp bê đang giải thích trên ghế cả sửa lại một chút tóc của mình. Vừa cười vừa nói, tiếp xuống lại đến chúng ta CN chiến đội so tài. Mà bọn hắn đối thủ thì là tới từ Việt Nam thi đấu khu đội ngũ. Không tệ, chi đội ngũ này ta chú ý qua. Bọn hắn cùng còn lại thi đấu khu tất cả đội ngũ đấu pháp cũng không giống nhau. Bọn hắn là có thuộc về mình vận doanh hệ thống cùng phong cách. Miller thấy dĩ vi nhiên nhẹ gật. Đầu, trận đấu này, ta cảm thấy có chút ý tứ. Mọi người cũng đều biết một câu tục ngữ. Đó chính là loạn quyền đả chết lão sư phó. Cũng không biết Việt Nam loạn quyền có hay không thể đánh thắng chúng ta CN. Diễn đàn bên trên lão, ca nhóm cũng là liền trận đấu này triển khai kịch liệt thảo luận. Suy nghĩ nhiều, hầu tử làm sao có thể đánh được chúng ta? Chậc chậc, cũng không nhất định a. Ngươi nhìn Snake Jungle, Sopem, hắn liền rất mạnh a. Việt Nam cái này thi đấu khu không nói những cái khác. Là thật ra Jungle, bọn hắn Jungle có ít đồ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tóm lại không thể khinh địch đi. Chính là sợ hãi ta nhà máy ca dã khu bị người ta nuôi heo. So với đoán thắng bại, ta càng hiếu kỳ nhà máy ca thanh này sẽ lấy cái gì anh hùng. Chẳng lẽ sẽ tế ra bản thân bản mệnh chiêu bài. Evelyn người chế tạo, ngoặc kép chấm chấm, xôn xao diễn đàn cũng không thể ảnh hưởng đến tranh tài hiện trường. Tại song phương tuyển thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới. CN cùng Việt Nam ở giữa đấu đối kháng cũng là kéo lên màn mở đầu. Tại Việt Nam huấn luyện viên đau lòng nhức óc ánh mắt dưới. Đặt mình vào tại màu lam phương CN trực tiếp liền trực tiếp răng rắc rơi mất bọn hắn theo dữ liệu. Tốt nhất hạch tâm, Grit không có được, Grit là giã hạch Jungle lựa chọn tốt nhất. Không có cái thứ hai, thanh giã tốc độ nhanh, trang bị chỉ cần dẫn trước đối diện sau lại thịt lại có chuyển vận. Chỉ cần không ăn khống chế, một cái đánh mấy cái không phải là mộng, nhưng CN lại không ngốc, liền xem như đối thực lực của mình có lòng tin cũng không phải tìm đường chết lý do. Gút về sau, Kama cùng Lulu cũng nhao nhao bị răng rắc rơi. Hai cái lưu manh chúng độc lựu anh hùng. Lần này Việt Nam bên này huấn luyện viên sắc mặt là thật có chút đen. Dự đoán đội hình toàn bộ bị ban. Trực tiếp dẫn đến hắn tại lúc trước thôi miên mình thật vất vả tích lũy một chút xíu lòng tự tin. Trực tiếp biến mất hơn phân nửa. Bị CN đoán chúng thể hệ của bọn họ đều là thứ yếu. Vấn đề là lúc này tất cả mọi người biết a. Chỉ cần ban rơi bọn hắn cái này ba anh hùng, sẽ cùng tại gãy mất bọn hắn một đầu cánh tay. Hiện tại bọn hắn lo lắng nhất chính là CN bên này lại móc ra một tay bọn hắn bên này muốn anh. Hùng, liền thật đớp cướp, khanh, nương theo lấy anh hùng đã định âm thanh âm vang lên. CN ưu tiên dây khóa xanh mơn mởn Therese, nhanh, bắt chúng ta muốn. Việt Nam huấn luyện viên nhẹ nhàng thở ra, chợt liên tục không ngừng mở miệng nói ra. Chỉ gặp Việt Nam chiến đội lầu một giây khóa Kha'Zix, ngay sau đó lầu hai liền quyết định một tay Tariq kỵ sĩ. Hai cái này anh hùng tuyển định xuống tới, huấn luyện viên sắc mặt thoáng dịu đi một chút. Kha'Zix lấy được cũng còn tốt, trước mắt phiên bản Kha'Zix phi thường lưu hành trực tiếp tiến hóa đại chiêu. Ba đoạn ẩn thân phối hợp đại chiêu bị động, có thể để Kha'Zix tại giai đoạn trước có tương đương ưu tú tính cơ động. Mặc dù giai đoạn trước soát giã chậm một điểm, nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể an ổn vượt qua giai đoạn trước bọn hắn bên này liền có nhất định bảo hộ. Đến phiên CN bên này lựa chọn, lầu 2 CE cấp tốc dây khóa Kasadin. Từ biết đối thủ lựa chọn giã hạch một khắc kia trở đi. Siye liền minh bạch, mình phát huy không gian tới. Giã hạch chỗ mấu chốt nhất tại cùng mít nhất định phải lựa chọn một cái không thế nào cần kinh tế. Còn có thể đánh ra nên có hiệu quả anh hùng. Cho nên mít lên áp chế lực liền không khả năng cao. Siye là ai? Hắn nhưng là dây dây mặt Jinchuriki. Cầm tới Kasadin cục 10 trận chí ít có thể thắng được 7 thành. Mà lại thắng được tới tranh tài tất cả đều là hắn tại Kerry. Đã mít lên phát dục sẽ không nhận nhiều ít ảnh hưởng. kia ca sơ đây, cái này anh hùng không chọn chẳng phải là đáng tiếc. Nhưng mà nhất làm cho khán giả rung động vẫn là CN bên này lầu 3. Từ bỏ a, Flelop biểu lộ có chút quái gì. Muốn, Lý Mục nói nghiêm túc. Thật muốn sao? Muốn đi, ngươi có thể, tại các đội hữu cổ vũ dưới. CN bên này lầu 3 anh hùng cũng là tùy theo quyết định xuống. Ta dùng hai tay, thành tựu giấc mộng của bọn hắn. 4396. Lại lần nữa rời núi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.